Hứa Tinh Tiến cười hớ hớ ngồi xuống cạnh Phí Đình. Nó rất thích ăn tôm hùm trộn salad, ăn rất ngon là đằng khác. Phí Kiệt không cho là đúng, là anh rất giỏi, món gì chúng ta thích ăn, anh đều nấu được cả. Hứa Ân Ân cười, đem chén cơm chiên đưa cho Phí Kiệt. Cơm chiên thơm quá, nói nhảm, cũng không nhìn xem là ai làm. Phí Kiệt múc muỗng cơm đưa đến bên miệng cô. Hứa Ân Ân gật đầu. Bộ dạng ăn cơm ngon đến nỗi không nói được gì, làm cho khóe miệng anh không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười tươi. Đối với mấy món ăn Trung Quốc, anh không có hứng thú, nhưng biết ba vợ rất thích ăn cơm chiên cá muối ướp gừng, nên anh đặc biệt bái một đầu bếp Hong Kong học nghề. Đúng rồi, chính là vị này, cá muối ướp gừng, ăn rất ngon. Hứa Tinh Tiến mới ăn một miếng cơm, lập tức vui mừng đến ghế ngồi không vững, đập bàn trầm trồ khen ngợi. Cá muối ướp gừng cơm chiên quả thật là món ăn trên cả tuyệt vời. Vị mặn vừa phải, mùi gừng thoang thoảng, không quá nồng, cơm chiên không quá nhiều dầu. Rất đúng lửa, không uổng công ba đem con gái gả cho con. Ba là vì món cơm chiên cá muối ướp gừng mà gả con đi sao? Hứa Ân Ân một bên cười với ba cô, một bên đút Phí Đình ăn canh. Phí Đình bắt chước Hứa Tinh Tiến đập bàn, cười ha hà, ba đây luôn chờ Phí Kiệt diễn vở kịch lãng tử hồi đầu. Hứa Tinh Tiến vỗ vỗ vai Phí Kiệt, ba biết lâu rồi sao? Con từ lúc đi Nhật về mới phát hiện mình có gì đó là lạ với cô ấy. Phí Kiệt cảm thấy kỳ lạ. Hứa Ân Ân ai oán liếc anh một cái. Ba hỏi con, mỗi khi con bực bội, tâm trạng không tốt, con tìm ai? Hứa Tinh Tiến ung dung ăn cơm chiên, một bên hỏi con rể. Cô ấy, Phí Kiệt ăn miếng cá chiên vợ đút cho anh ăn, vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời. Đó là bởi vì anh ấy coi con là người nhà. Hứa Ân Ân bĩu môi, cũng không quên chính mình cũng thầm yêu anh lâu rồi. Đó là bởi vì chỉ có con mới an ủi được Phí Kiệt. Đàn ông khi buồn phiền đều tìm đến một cô gái mà họ tin tưởng và làm họ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Hứa Tinh Tiến ăn xong chén cơm, Phí Kiệt lập tức múc tiếp chén khác. Ý ba nói là trước khi con làm rõ tình cảm trong lòng mình, ba đã biết con yêu Ân Ân. Sao ba cứ như là thần cơ diệu toán vậy? Phí Kiệt nhíu mày hỏi. Cảm thấy bản thân nếu dễ dàng bị người khác nhìn thấu, Ân Ân cũng sẽ không yêu thầm anh lâu vậy. Chưa tin sao? Vậy sao khi có người giới thiệu bạn trai cho Ân Ân, con lại càn đông càn tây, tính tình cộc cằn, chuyện trong nhà hàng đột nhiên có quá nhiều chuyện để làm. Nhiều đến nỗi Ân Ân không có thời gian giao du với người khác. Con có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài, nhưng chỉ để ý mình Ân Ân. Sợ làm hỏng tình cảm giữa hai đứa, cho nên con mới đè nén tình cảm, cố tình lấy cái cớ nó là người nhà. Hứa Tinh Tiến rót cho Phí Kiệt đang ngây ngô nhìn mình một ly rượu đỏ. Đúng không, ba, nhất định con phải kính ba một ly. Vẻ mặt Phí Kiệt khâm phúc ba vợ, nâng ly uống cạn ly rượu với ông. Lúc này mới nói, ba nếu sớm nói cho con biết thì con đã sớm lấy cô ấy về nhà rồi. Mấy chuyện này mà nói huỵch toẹt ra, con sẽ nói là ba rượt dây con phải chính mình ngộ ra, tóm lại là ba chờ con gọi ta biết tiếng ba. Hứa Tinh Tiến cụng ly với Phí Kiệt, hai người kẻ rót người hò, cười thật vui vẻ. Hứa Ân Ân vừa cười vừa lau lau mặt Phí Đình mới ăn cơm no, đem nó thả xuống đất, hai mắt Phí Đình sáng lên. Cầm chân Ân Ân, cố gắng đứng dậy, lắc lắc đi về phía trước, đi từng bước, ạch, mông chạm đất. Phí Đình bĩu môi, lại nhanh chóng đứng lên tiếp tục đi, đi từng bước, ạch, mông lại chạm đất, con rể của ba chỉ có mình con mà thôi. Hứa Tinh Tiền uống say đến mắt đỏ tai hồng, con gái của ba cũng chỉ có một, ba sao không sớm nói con biết là anh ấy yêu con. Hứa Ân Ân liếc ba cô một cái. Cảm thấy bản thân yêu đơn phương một người nhiều năm quả thật rất mệt. Hai đứa mình to như khủng long mà óc thì cứ trái nhau vậy đó. Hứa Tinh Tiến cười lớn ăn một miếng cơm. Cơm chiên cá muối ướp gừng này kiếm ở đâu ra vậy? Lần trước con đến Nhật, gặp vài người ngư dân có bán loại cá muối tự ướp này. Con nghĩ ba sẽ thích nên con mua 2 ký về. Con ngoan, không uổng công mấy năm nay ta chờ con. Ba con hiện giờ đang ở Úc làm việc rất chăm chỉ. Ngủ sớm dậy sớm, ba tin ông ấy còn thể thay đổi. Hứa Tinh Tiến lớn tiếng nói. Ba, cảm ơn ba luôn quan tâm chăm sóc con. Phí Kiệt nhấn giọng nói. Ta luôn coi con là con của ta. Hứa Tinh Tiến dùng sức vỗ vai Phí Kiệt. Hốc mắt cũng có chút phiếm hồng. Con sẽ không làm cho ba thất vọng. Phí Kiệt ôm ba vợ nói. Hứa Ân Ân nhìn hai người bọn họ. Đứng một bên hạnh phúc đến phát khóc. Bởi vì từ lúc Phí Kiệt dọn đến nhà cô ở. Cô và ba đã coi anh như là người một nhà. Đột nhiên Hứa Ân Ân nhìn sang Phí Đình đang đứng ở chỗ khác so với mấy phút trước đây. Đình Đình tự đi được 5 bước rồi. Hai người đàn ông kia nhảy dựng lên. Vọt tới bên cạnh Phí Đình trong khoảng thời gian ngắn. Vỗ tay hoan hô không ngừng. Phí Kiệt thấy vậy liền tươi cười đáng yêu. Lại đi thêm vài bước. Như là cảm ơn mọi người đã cổ vũ. Giỏi lắm, lấy nước ngọt cho nó. Chúng ta chúc mừng nó nào. Hứa Tinh Tiến hô to gọi nhỏ. Phí Đình uống một ngụm nước ngọt. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Miệng tròn tròn chu cho nửa ngày mới chịu nuốt nước ngọt vô. Ha ha, nó chưa từng uống qua nước uống có ga. Phí Kiệt cười to ra tiếng. Mà xem nó rất có tinh thần nếm thử. Uống ngụm thứ hai rồi kìa. Hứa Tinh Tiến lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hứa Ân Ân nhìn hai lớn một nhỏ cười nói rất vui vẻ. Nước mắt cô đột nhiên trào ra. Cô chán ghét bản thân dù vui hay buồn đều khóc cả. Chẳng hormone trong người cô có vấn đề không? Ngoài đường, em rất hạnh phúc, cô ôm cổ Phí Kiệt. Hôn lên môi anh, vì vậy em quyết định để tối nay anh muốn làm gì thì làm phải không? Phí Kiệt hai mắt sáng lên, ôm cô vào người mình. Cho đến khi cả hai sát gần nhau, một cm khoảng cách cũng không có. Anh có một lần nào không phải vì mấy chuyện đó không? Cô đánh đấm vào vai anh, liều mình vẫy vẫy taxi, sợ anh nói thêm gì đó làm cô đỏ mặt từ đầu đến chân. Phí Kiệt cười ha hả nắm chặt vai cô, tay giơ cao lên, một chiếc taxi rất nhanh chờ tới. Anh mở cửa xe, ngồi ghế phía sau cùng cô, nói địa chỉ cho tài xế xong, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô. Cảm ơn em cái gì? Cô dương mắt nhìn anh, hai mắt anh sáng lên, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Đó là nụ cười đã làm cô chết mê chết mệt. Cảm ơn em yêu anh nói, em cũng cảm ơn anh đã ép em lấy anh. Cô thản nhiên cười, càng ôm chặt người anh, Phí Kiệt ôm sát cô, hai tay khư khư ôm chặt người cô, cứ sợ cô sẽ bỏ chạy đi đâu mất. Nếu được hạnh phúc như vậy, cho bom nổ cả người anh vung thành trăm mảnh cũng được. Nhưng, thành trăm mảnh cũng chả sao. Dù sao vợ yêu của anh cũng sẽ thay anh tìm lại từng mảnh và chắp phá chúng lại. Bởi vì, cô yêu anh, cách chương.